yêu em thêm lần nữa được không? Chương 1 ngày đi học đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Sau 3 tháng nghỉ hè kéo dài thì cũng đã đến lúc bắt đầu một năm học mới, bỏ đi những cuộc vui chơi cùng lũ bạn hay với người thân để bắt đầu hành trình mới. Thanh Thư diện lên mình một bộ áo dài màu trắng thướt tha cùng đôi giày đế vuông trong suốt. Trông mọi thứ thật hoàn hảo cho ngày đi học đầu tiên như ngày hôm nay vậy. Thư đi xe máy một mình đến trường. Cô đỗ xe của mình vào nhà gửi xe của trường rồi bước đi ra ngoài. Thư một mình rảo bước và ngắm mọi thứ xung quanh, mới đó mà đã 3 năm học trôi qua. Thư còn nhớ lúc mới vào cấp 3 còn nhiều chuyện bỡ ngỡ mà giờ đây sắp xa mái trường này, lớp học này và cả bạn bè nữa. Rồi cô hít thật sâu để cảm nhận được bầu không khí đi học đầu tiên cuối cùng của tuổi học sinh. Bỗng ở phía hồ sơ có một thanh niên chạy vội về phía Thư. Có lẽ anh ta hơi vội việc gì đó nên vô tình va phải Thư. Vì tình huống quá bất ngờ nên cô luống cuống muốn kiếm tìm gì đó để đứng vững hơn. Cô vội níu lấy tay của anh chàng đã làm cô ngã khiến cả hai đều ngã xuống sân trường. Thư vốn là người không được gọi là dịu dàng gơn, cho lắm, cô đứng dậy một cách khó khăn vì cái chân bị chật khớp và vô cùng tức giận. Thư nói với giọng điệu không mấy nhẹ nhàng với cậu bạn kia. Này cái cậu kia, hai mắt để đâu rồi vậy? Xui xẻo quá mà mới đầu năm học mà. Cô bĩu môi, cậu bạn kia thì đang luống cuống và tự cảm thấy bản thân mình có lỗi. Mình thật sự xin lỗi cậu, do mình bất cần quá nên đã làm cậu ngã. Mà chân cậu có bị làm sao không? Nhìn vậy mà không thấy à, chân của tôi chắc bị chật khớp rồi và sưng tấy lên đây này. Vừa nói xong, cô cố gắng đứng dậy và lấy tay phủi sạch bụi bám trên tà áo dài của mình. Trong lúc cô sửa soạn lại bản thân thì cậu bạn ấy hỏi. Bạn có thể tự đi được không? Tôi cũng không rõ nữa. Chắc có thể đi được. Bạn học lớp mấy để mình đưa bạn về lớp? Thôi cũng được, tôi học lớp 12A3, cậu ta đưa Thư về lớp với bao anh nhìn đầy hâm mộ và như ăn tươi nuốt sống cô của bao nữ sinh khác. Thư cũng hơi thắc mắc tại sao họ lại nhìn mình như thế. Cô bất chợt ngoảnh mặt nhìn sang bạn trai bên cạnh, đó là một anh chàng chuẩn soái ca, khuôn mặt thanh tú với chiếc cao thẳng, đôi môi không quá mỏng cũng không quá dày, nó đủ gợi cảm đối với mọi cô gái, mọi người nhìn mình cũng đúng, đẹp trai thế kia mà, Thư nghĩ. Sau khi đưa Thư về lớp thì anh bạn đó vội vàng đi ngay mà không nói câu nào. Chân Thư giờ đang sưng đỏ lên, mấy đứa bạn của Thư chạy vào hỏi, sao vậy má, bị ai làm ra thế này đây? Chính là bạn trai đẹp lúc nãy đưa tôi vào lớp đấy. Hà, anh chàng đẹp trai đó á hà, giọng nói chứa đầy sự hâm mộ và ghen tị trong đó. Thư chỉ biết trả lời là, trời, sướng vậy còn than à, gặp tôi mà được anh chàng đó làm tôi ngã thì tôi còn cảm thấy vui nữa. Đúng là lũ hám trai đẹp thật mà, Thư phát ngất mất thôi. Trình độ hám trai đẹp của lũ bạn thân sau 3 tháng hè không có gì thuyên giảm mà dấu hiệu ngày càng tăng cao. Thư lắc đầu, bây giờ khi đã bình tĩnh hơn thì bất chợt cô nhớ đến chuyện lúc nãy. Khi đó cô mới chợt nhận ra rằng mình chưa gặp anh bạn đó bao giờ. Cô nghĩ chắc là học sinh mới chuyển trường hoặc là mấy cậu em lớp 10. Vừa lúc đó cậu bạn chạy vội vào lớp và trên tay cầm một túi đá để chườm và một miếng dán giảm đau. Anh chàng rất cẩn thận nắm lấy bàn chân Thư rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ lấy túi đá chườm lên mu bàn chân đang sưng của Thư. gocchuyenaudio.com. Những giọt nước đá lành lạnh làm dịu đi cơn đau đang hiện rõ trên gương mặt cô bây giờ. Ôi thật là dễ chịu quá đi. Bao ánh mắt đầy hâm mộ của mí cô bạn cứ đổ dồn về phía Thư và bạn thanh niên kia. Cái chân cũng dịu đi đôi chút. Cậu bạn hỏi Thư, bạn đã đỡ hơn phần nào chưa? Cũng ổn hơn nhiều rồi. Cho mình xin lỗi tại mình bất cần quá. Lát nữa cậu hãy lấy miếng dán này dán vào nha. Giờ mình phải đi đây. Nụ cười ấm áp của anh chàng đó đã làm căn phòng dịu đi sự u ám phần nào. Cậu bạn đứng dậy và quay bước ra khỏi lớp. Mắt của đứa con gái trong lớp cứ nổi phồng trái tim và u chạy ra khỏi lớp để ngắm trai đẹp thêm chút nữa. Cách chương.